Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125. Ca ca muội muội cùng nhau chơi đùa nhân vật đóng vai. Trần Trường Thanh hai huynh muội từ Dương Thành xuất phát, ban ngày đi đường, buổi tối độn hành hư không. Tại đi đường thời điểm, hai người đồng dạng lựa chọn cái kia sơn dã rừng cây. Đáng tiếc là đều không có gặp được cái gì tiên giới khe hở. Phảng phất là phía trước kinh lịch đã hao hết hai người tiên duyên. Ngược lại là tại dọc theo con đường này, hai huynh muội bắt đầu tu luyện nhất tuyến khiên. Cái này nhất tuyến khiên thuật pháp càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa hai người tu vi tăng lên, lúc này hai người truyền tống khoảng cách ước chừng có 100 mét xa. Mà ở buổi tối độn hành thời điểm, Trần Trường Thanh liền bớt thời gian nghiên cứu cái kia lưu kim khôi lỗi thuật. Cái này lưu kim khôi lỗi thuật 10 phần có ý tứ. Hơn nữa vừa vặn cùng Trần Trường Thanh duệ kim liệt dương quyết hỗ trợ lẫn nhau. Loại này khôi lỗi thuật là chuyên môn cho kim thuộc tính linh lực tu giả học tập. Tu luyện ra khôi lỗi thuật về sau, tu luyện giả liền có thể thông qua tâm niệm tưởng tượng ra khôi lỗi hình tượng. Sau đó lợi dụng thể nội đậm đặc linh dịch ngưng tụ ra khôi lỗi hình dạng. Sau đó lại phân ra một tia linh thức đến cái kia khôi lỗi phía trên. Lúc này, Trần Trường Thanh liền ngưng ra một cái tiểu kim nhân. Tiểu kim nhân nhìn qua chỉ có đầu cùng tứ chi. Tại Trần Trường Thanh khống chế phía dưới, rốt cục, có thể đi bộ. Trần Trường Thanh đem tiểu kim nhân thả trên mặt đất, nhìn xem hắn từng bước một đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm đìa. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nhìn xem, nhịn không được chỉ cái kia tiểu kim nhân cười ha ha. Ca ca, cái này tiểu nhân thật đáng yêu. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái, nhất thời phân thần, tiểu kim nhân ba một tiếng sập tiệm. Ca, ngươi không khống chế được tên tiểu nhân này sao? Trần Tử Nghênh đem cái kia tiểu kim nhân bắt lại. Trần Trường Thanh lắc đầu, thu hồi linh thức, cái kia tiểu kim nhân liền biến thành linh dịch lại hóa thành linh khí tiêu tán tại Trần Tử Nghênh. Trên bàn tay, quá khó khăn, đoán chừng còn nhiều hơn tìm chút thời giờ đi nghiên cứu. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ca ngươi xem một chút. Trần Tử Nghênh lắc lắc tay, chỉ Lăng Ngọc. Trần Trường Thanh nhìn về phía Lăng Ngọc, ở cái kia Lăng Ngọc phía trên biểu hiện hình ảnh thế mà đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ là có người ở tổ chức cái gì bái tế hoạt động. Đây là nơi nào? Đã trễ thế này đang làm cái gì? Trần Trường Thanh cảm thấy rất ngờ vực. Dừng lại bát diện linh lung tháp, Trần Trường Thanh tính toán một chút khoảng cách, rốt cuộc biết nơi này là nơi nào. Tây Hà Trấn, Trần Trường Thanh nhìn một hồi, rốt cục nhìn rõ ràng. Cái này Tây Hà Trấn thôn dân tại bờ sông dựng lên một cái bái tế đài. Chẳng lẽ là bái thần sông? Ca, chúng ta có muốn đi không nhìn xem? Không chừng là tiên giới khe hở đây. Trần Tử Nghênh nói ra, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Ta cũng nghĩ như vậy, Nghênh Nhi thật thông minh. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh hỏi, ca, ngươi là đang khen chính ngươi sao? Trần Trường Thanh cười hắc hắc, không có giải thích, vậy chúng ta lần này cần làm bộ thành cái gì nhân vật? Trần Tử Nghênh hỏi, cái gì làm bộ nhân vật? Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Trần Tử Nghênh híp mắt nói ra, chính là, giống trước đó như thế à? Ngươi làm bộ là cha ta cái chủng loại kia. Trần Trường Thanh sững sờ, nhà đầu này còn nhân vật đóng vai nghiện, dạng này không phải càng cẩn thận một chút sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh nghẹn ngào cười nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Trần Tử Nghênh sờ lên cằm, nghĩ một hồi lâu, nếu không lần này ta làm bộ là một cái phú gia đại tiểu thư, ca ca ngươi sẽ giả bộ người hầu của ta? Trần Trường Thanh ngoặc kép. ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý đây? Thế nào nha, thế nào nha, bằng không thì mỗi lần đều là đồng dạng thân phận, rất dễ dàng sẽ bại lộ. Ca ca ngươi nói có đúng không? Trần Tử Nghênh chạy đến Trần Trường Thanh bên người, lôi kéo Trần Trường Thanh ống tay áo. Ca ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta rất thông minh sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nhìn xem Trần Tử Nghênh cái kia ánh mắt như nước long lanh. Trung quy là không cách nào cự tuyệt. Vậy được rồi, chúng ta trước đối chiếu một chút thân phận bối cảnh. Sau đó tại quan sát một chút có hay không cái gì nguy hiểm. Tốt lắm, tốt lắm. Hai huynh muội dùng nửa cái buổi tối thời gian thiết kế một lần hai người nhân thiết. Trần Tử Nghênh đóng vai từ gia tộc đi ra ngoài tìm kiếm tiên giới khe hở tu giả gia tộc đại tiểu thư. Trần Trường Thanh đóng vai thì là từ bảo hộ đại tiểu thư gia tộc Bảo Tiêu. Chờ một chút, dạng này Trần Tử Nghênh thân phận căn bản là không có biến qua a. Đây không phải là bản sắc diễn xuất sao? Được rồi, muội muội ưa thích liền tốt. Một lần này cùng lúc trước khác nhau lớn nhất là Trần Trường Thanh đóng vai chính là tu vi cao cái kia. Một cái linh hải cảnh, tên là Long Thúc Hộ Vệ. Về phần Trần Tử Nghênh danh tự, liền kêu Tiểu Ngọc a. Trần Trường Thanh đều chẳng muốn nghĩ. Trần Trường Thanh cảm thấy lần này đóng vai nhân vật 10 phần đầy đủ tính khiêu chiến. Đối với hắn tương lai biểu diễn kiếp sống phi thường có trợ giúp. Tại chơi sáng thời điểm, Trần Trường Thanh huynh muội liền gánh vác lấy hành lý cùng đi vào Tây Hà Trấn. Mấy tên trấn phòng đội viên chào đón. Cầm đầu vị kia là một cái linh tuyền cảnh tu vi tả hữu nữ tu. Nữ tu nhìn qua 18-19 tuổi, hết sức trẻ tuổi, cái tuổi này có linh tuyền cảnh tu vi đặt ở người bình thường bên trong nói đã rất tốt. Hai vị đến từ đâu? Trần Trường Thanh tiến lên nói ra, chúng ta từ Dương Cảnh Quốc Dương Thành mà đến, tiểu thư nhà ta đến từ Dương Thành tu giả thế gia. Nữ tu lông mày nhấc lên một chút, xin hỏi thế nhưng là ở tìm kiếm tiên duyên. Trần Trường Thanh nói ra, chính là, nữ tu lắc đầu nói ra, cái kia chỉ sợ nơi đây muốn để hai vị thất vọng rồi. Ở nơi này Tây Hà Trấn bên trong phương viên 10 dặm, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ tiên giới khe hở. A, cái này nữ tu thái độ làm cho Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Đây rõ ràng liền không có ý định để ngoại nhân đi vào. Mới vừa rồi ta cùng với tiểu thư ngự không phi hành thời điểm nhìn thấy trên trấn tựa hồ đang tiến hành cái gì tế sự tình. Kia nữ tu nghe được ngự không phi hành về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong phảng phất lóe lên cái gì quang mang. Nàng quay đầu nhìn sau lưng mặt khác trấn phòng đội viên một cái. Sau đó cắn răng nói ra, hai vị thế nhưng là linh hồ cảnh phía trên tiền bối. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liếc nhau một cái, về sau Trần Trường Thanh liền gật đầu một cái, phải thì như thế nào? Vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mời hai vị mượn một bước nói chuyện. Kia nữ tu hướng phía trước phóng ra nửa bước, nhỏ giọng nói ra. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lần nữa liếc nhau một cái. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ đã dùng vạn lý đồng tâm chú trao đổi một lần. Lại nghe nàng nói một chút, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Kia nữ tu mang theo Trần Trường Thanh hai người đi tới cách đó không xa. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng vội vàng quỳ xuống, mời hai vị tiền bối mau cứu muội muội ta. Trần Trường Thanh nghe được muội muội hai chữ này thiếu chút nữa nhịn không được xoay người rời đi. Cái này nữ tu cũng chính là 18-19 tuổi, muội muội của nàng còn phải nói gì nữa sao? Nhất định là một la lị a, ta không muốn cùng la lị hữu duyên a. Bất quá Trần Trường Thanh lại sửng sốt đè xuống muốn chạy trốn xúc động. Cái này Tây Hà Trấn khẳng định có điểm mờ ám. Hay là trước nghe xong nữ tu này nói xong lại nói. Tiền bối, tại hạ Trầm Giao, muội muội ta tên là Trầm Tĩnh, chúng ta Tây Hà Trấn tại cách mỗi 5 năm đều muốn bái tế thần sông. Cho thần sông dâng lên một tên tân nương. Năm nay liền đến phiên muội muội của ta. Nàng mới 10 tuổi a. Cái này cẩu huyết tình tiết. Không được, cáo từ. Nhưng liền ở lúc này Trần Tử Nghênh lại dùng vạn lý đồng tâm chú đối với hắn nói ra. Ca ca, chúng ta giúp đỡ nàng có được hay không? Trần Tử Nghênh học thông minh rất nhiều. Biết rõ chuyện gì đều muốn trước cùng ca ca câu thông sau đó mới nói. Trần Trường Thanh nhịn không được thở dài một hơi. Hắn biết rõ, đây là muội muội sinh ra đồng lý tâm. Ca ca, nếu là ta đã xảy ra chuyện, người cũng nhất định sẽ cứu ta nha. Trần Trường Thanh chỉ có thể đáp ứng. Được được được, chúng ta đi trước nhìn xem. Nếu là đánh bất quá mà nói, liền đi lập tức. Từng cái sợ hàng ca ca phía sau, đều có một cái làm. Ân, tiến thủ muội muội đẩy hắn tiến lên. Mang bọn ta vào xem một chút đi. Một lần này từ Trần Tử Nghênh mở miệng, Trầm Giao mang theo Trần Trường Thanh bọn họ quấn một vòng. Từ trấn cửa hông đi vào thôn trấn. Trên trấn một mảnh vui mừng hớn hở. Từng nhà đều răng đèn kết hoa. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh hai huynh muội liền từ Trầm Giao cái kia nghe nói cái này thần sông cưới vợ hoàn. Toàn phiên bản, truyền thuyết ở nơi này Tây Hà phía trên, ở một vị thần sông, Tây Hà trấn dân trấn cách mỗi 5 năm đều muốn cho thần sông đưa một tên nữ đồng xem như thần sông thê. Tử, chỉ có dạng này, Tây Hà trấn mới trong tương lai 5 năm mới có thể mưa thuận gió hòa. Đã từng có một lần tân nhiệm trưởng trấn không nguyện ý cho thần sông đưa vợ. Kết quả chính là Tây Hà phát lũ lụt, đem Tây Hà trấn bên ngoài mảng lớn đồng ruộng đều che mất. Lũ lụt còn đem không ít người chết đuối. Tiếp xuống mấy năm toàn bộ Tây Hà trấn đều không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Mãi cho đến cái tiếp theo 5 năm. Lần nữa đưa đi một cái đồng nữ cái này liên tiếp không ngừng vận rủi mới không xảy ra nữa. Về sau, cũng có mấy tên linh tu xâm nhập đáy sông, ý đồ tìm ra hà thần kia. Thế nhưng là, phần lớn linh tu đều một đi không trở lại. Thậm chí có một tên linh hồ cảnh tu giả đi ngang qua xuất thủ. Kết quả chính là đoạn đi cánh tay trái, chật vật đào tẩu, nghe đến nơi này. Trần Trường Thanh đại khái cũng đoán được, ở nơi này Tây Hà bên trong rất có thể có giấu một cái linh hải cảnh thủy yêu. Thủy yêu ăn thịt người phi thường có khả năng đã nhập ma. Ngô, bất quá đều đã nhiều năm như vậy, cái này thủy yêu hại người thủ đoạn có thể hay không mới mẻ điểm. Thần sông cưới vợ cố sự, Trần Trường Thanh 40 năm trước ngay tại tiểu học sách giáo khoa bên trên nhìn thấy qua. Ăn thịt người liền ăn thịt người, nói cái gì cưới vợ. Trong chốc lát, Trầm Giao liền mang theo Trần Trường Thanh hai người bọn họ đi tới trong trấn quảng trường phía trên. Ở trên quảng trường vây quanh mấy cái linh tuyền cảnh tu giả. Mấy cái này tu giả đều vây quanh một đỉnh hoa hồng lớn kiệu. Tiểu Tĩnh liền ở cái kia kiệu hoa phía trên. Long Thúc, ngươi có đề nghị gì? Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái mở miệng hỏi. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đề nghị của ta chính là bớt lo chuyện người. Bất quá dưới mắt tình huống này, Nghênh Nhi nên nghe không lọt. Dù sao như vậy một cái tiểu cô nương bị hiến tế cho thần sông. Đối Nghênh Nhi thật sự mà nói là quá có đại nhập cảm. Cho nên, Trần Trường Thanh bắt đầu cúi đầu tự hỏi. Giống như vậy, tình tiết, lịch sử phía trên phát sinh qua rất nhiều lần, có quá nhiều thủ pháp xử lý có thể tham khảo. Nói thí dụ như, Đại Thánh Gia cùng Chư Lão Nhị phương pháp cũng rất điển hình. Dạng này cũng có thể thuận lợi tìm tới thủy yêu kia chỗ ẩn thân. Ngay tại Trần Trường Thanh suy nghĩ thời khắc, cái nào đó trầm mặc thật lâu hải thần đại nhân thanh âm bỗng nhiên tại Trần Trường Thanh thức hải. Truyền đến, đi, linh, biển, cảnh, nước, yêu, đan, ngươi, thiếu, ta, đi,